Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Thất Bảo Lưu Ly Tông chấn kinh. Phong Trí, canh tân thành phụ cận lại phát hiện mấy chục cỗ thây khô. Tất cả đều là Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử. Hiện tại phòng nghị sự chỉ có bọn hắn ba người. Vừa rồi ngay trước Liễu Nhị Long mẹ con trước mặt, Cổ Dung cũng không có nói ra những thứ này. Lại xuất hiện, đấu la đại lục xuất hiện thây khô cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Từ khi tà hồn sư trên đấu la đại lục hoành hành về sau, thây khô sự kiện cũng đi theo liên tiếp xuất hiện. Ninh Phong Chí đi xem qua loại này thây khô. Bất luận là hắn hay là Trần Tâm, Cổ Dung cũng nhìn không ra mánh khóe. Võ hồn điện ra thông báo nói là sát lục chi vương giở trò quỷ. Nhưng bọn hắn cũng chưa thấy qua sát lục chi vương. Cũng không biết rõ cái kia hỗn đản năng lực. Chuyện sự tình này nghĩ cha cũng biến thành phi thường khó giải quyết. Thông chi một chút đi. Nhường nhóm chúng ta ở bên ngoài đệ tử gia tăng chú ý. Kiếm thúc, lần này đi tinh đấu đại xâm lâm có phải hay không còn có sự tình khác? Ninh Phong Chí xem Trần Tâm sắc mặt theo vừa rồi tiến vào phòng nghị sự liền không đúng lắm. Nhóm chúng ta tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực gặp tà hồn sư. Ngoặc kép, Trần Tâm đem đại khái sự tình nói ra. Có thể bị phong hào đấu la bảo hộ. Xem ra đường Tam bây giờ tại tà hồn sư bên trong địa vị không thấp a, kia đường Hạo đây. Có thấy hay không? Ninh Phong Chí suy tư sau hỏi. Không nhìn thấy đường Hạo thân ảnh. Trần Tâm cũng buồn bực. Chuyện này đối với chó phụ tử hẳn là như hình với bóng mới đúng a. Kia Tiểu Viễn đây. Hắn đi nơi nào? Ninh Phong Chí đợi nửa ngày. Cái này thối tiểu tử đến bây giờ cũng không tới gặp hắn. Hắn a, đoán chừng hiện tại ngay tại trong hầm rượu ngâm ra đây. Trần Tâm tức giận nói. Cái này hỗn tiểu tử. Suốt ngày liền biết rõ uống rượu. Như thế mấy năm không thấy. Chẳng lẽ nhóm chúng ta còn không có rượu trọng yếu sao? Chờ hắn tới ta nhất định phải đánh cho hắn một trận. Cổ Dung không cao hứng. Lão cốt đầu. Ta cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Đi đánh cho hắn một trận. Lần này ta ủng hộ ngươi. Trần Tâm ở một bên châm ngòi thổi gió. Hắn hiện tại thế nhưng là biết rõ Lộ Viễn thực lực. Muốn thật đánh nhau. Cổ Dung cái này lão già chưa hẳn liền có thể chiếm được chỗ tốt. Cổ Dung mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Trần Tâm cái này lão già hôm nay uống lộn thuốc chứ. Lần này thế mà không oán giận hắn rồi. Không thích hợp, cũng thế, Lộ Viễn cái này tiểu tử gần nhất thực lực gặp chướng. Người sợ một chút cũng bình thường. Trần Tâm bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Hôm nay hắn nhất định để cái này lão già kinh ngạc không thể. Trần Tâm, người xem thường ai đây? Ta là xem cái này tiểu tử ly khai nhiều năm như vậy. Hôm nay vừa trở về, không muốn cho hắn đến cái giao ai phủ đầu. Cổ Dung nổi nóng. Vỗ cái bàn đứng lên. Vâng vâng vâng, người nói cái gì cũng có lý. Ta tin, còn không được mà. Hai người trong mắt lửa giận nhường trong không khí tràn ngập lên mùi thuốc súng. Trần Tâm, ta hôm nay muốn thu thập Lộ Viễn. Người cũng không thể ngăn. Cổ Dung lai kính, nói thật giống như hắn sợ Lộ Viễn giống như. Lộ Viễn lại cường năng mạnh đi đâu. Lần trước Trần Tâm kia lão già nói cho hắn biết Lộ Viễn muốn đột phá hồn thánh. Đánh cái nho nhỏ hồn thánh. Hắn sợ cái chùy. Yên tâm, con mắt ta cũng không nháy mắt một cái. Trần Tâm chân mày vẩy một cái. Xong rồi, ta hiện tại liền đi tìm kia thối tiểu tử. Hắc quang lóe lên, Cổ Dung đã biến mất tại phòng nghị sự. Kiếm thúc, Ninh Phong Chí xem Trần Tâm biểu lộ. Liền biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Bát hoàn, Trần Tâm bức âm thành dây. Sợ Cổ Dung kia lão già nghe được. Kiếm thúc, nhóm chúng ta mau đi xem một chút. Ninh Phong Chí trên mặt trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới cái này thối tiểu tử thế mà bát hoàn. Hưng phấn, tấn, nấc, rượu ngon a, ngô, các ngươi làm sao không uống. Lộ Viễn nhìn xem vây bên người hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ 7-8 người. Nhóm chúng ta không uống rượu. Ngoại môn đệ tử khó xử cười hai tiếng. Thật mẹ nó chút xui xẻo. Tại sao lại bị cái này ra hỏa chộp tới làm lao động nữa nha? Hiện tại nửa cái hầm rượu đều sắp bị bọn hắn rời trống. Cái này thời điểm còn nhường bọn hắn cùng một chỗ đi theo uống rượu. Kia mẹ nó có thể uống a. Lộ Viện uống rượu không có việc gì. Nhưng bọn hắn nếu là tùy tiện uống rượu chỉ định bị đánh. Không uống được rồi. Lộ Viễn tự mình uống. Lộ Viễn ca ca. Một đạo thanh âm ngọt ngào theo Lộ Viễn sau lưng truyền đến. Ha, Vinh Vinh. Hắc quang lóe lên. Lộ Viễn đã đem Ninh Vinh Vinh ôm vào trong ngực. Một đoạn thời gian không thấy. Lớn lên không ít mà. Lộ Viễn mê ly hai mắt trên người Ninh Vinh Vinh du tẩu. Lộ Viễn ca ca. Người lần này trở về. Hẳn là. Sẽ không lại đi đi. Ninh Vinh Vinh quyệt miệng hỏi. Ngô. Ta tại sao phải đi? Ly khai 5 năm, hắn vẫn cảm thấy tại hồn sư giới tương đối tốt. Uống rượu cái gì làm gì cũng thuận tiện. Vậy là tốt rồi. Ninh Vinh Vinh vốn định thân một cái Lộ Viễn. Lại phát hiện trong hầm rượu còn có mấy cái mắt lớn chừng mắt nhỏ kỳ đà cản mũi tồn tại. Lộ Viễn ca, sống làm xong nhóm chúng ta trước hết rút lui. Mấy tên ngoại môn đệ tử rất tự giác chuồn mất. Lộ Viễn. Người cái này thối tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Cổ Dung vừa mới tiến hầm rượu lập tức lẻn ra ngoài. Hỏng bét. Tới không phải thời điểm. Một lát sau. Người cái này lão già sao lại tới đây. Lộ Viễn một mặt không cao hứng theo trong hầm rượu đi ra. Thối tiểu tử. Mấy năm không thấy cuồng không ít a. Tới liền ngâm mình ở trong hầm rượu. Thực lực tiến bộ về sau có phải hay không liền không có ý định đem nhóm chúng ta để ở trong mắt. Cổ Dung nghiêm sắc mặt. Thực lực của ta không mạnh thời điểm cũng không có đem ngươi để vào mắt a. Lộ Viễn nhún vai. Lực chú ý tất cả rượu ngon bên trên. Cổ Dung. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó. Cái này thối tiểu tử vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Một điểm không thay đổi. Nói chuyện đơn giản có thể đem người tươi sống nghẹn chết. Chủ yếu nhất là Trần Tâm cái này lão già cái gì thời điểm gọi tới nhiều người như vậy. Bên trong ngoại môn trưởng sự, tăng thêm không ít đệ tử. Cái này cái giám đại hội công phu thế mà vây quanh trọn vẹn mấy chục người. Hơn nữa còn có không ít đệ tử ngay tại chạy về đằng này. Đều là đến xem hắn bị oán giận. Cam, ngứa ra, nói sớm đi. Nghe Cổ Dung giọng điệu này, đó không phải là đến có chủ tâm muốn bị đánh. Lộ Viễn đã hiểu, thối tiểu tử, hôm nay thế nhưng là ngươi tự tìm. Cổ Dung vốn định cho Lộ Viễn chừa chút mặt mũi, nhưng cái này thối tiểu tử đã đem hắn khung đến cái này vị trí. Hơn nữa còn có tông môn nhiều như vậy đệ tử đã chạy tới. Hôm nay nếu là không hảo hảo thu dọn một cái này thối tiểu tử. Hắn cái này tông môn trưởng lão mặt mũi hướng đây thả. Người lớn tuổi, để ngươi trước. Vừa nói, Lộ Viễn đã đem u sắc trường kiếm từ phía sau lưng rút ra. Người lo lắng điểm, không biết cái gì thời điểm Liễu Nhị Long cũng theo tới. Nàng lo lắng trong chiến đấu vạn nhất lại đem Lộ Viễn cái chủng loại kia màu đen lửa giận dẫn đốt. Vậy coi như nguy rồi. Quả ớt nhỏ, yên tâm mà. Lộ Viễn biểu hiện rất nhẹ nhàng. Tại sinh mệnh chi hồ kia mấy ngày hắn đã tìm được có thể đem trên thân hắc diễm rót vào thân kiếm. Pháp môn. Hôm nay hắn liền muốn cầm Cổ Dung bộ xương già này thử kiếm. Lộ Viễn rút kiếm chậm rãi tiến lên. Bước đầu tiên bước ra. Dưới chân theo sát lấy một cái màu đen hồn hoàn sáng lên. Cổ Dung nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân vòng thứ nhất biến thành màu đen thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên không tự nhiên. Cái này tiểu tử hồn hoàn tại sao lại thay đổi? Cái khác tại 100 mét có hơn xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử càng là kinh hãi trong mắt đều muốn đến. Rơi xuống. Đối với thực lực đạt tới hồn vương ngoại môn đệ tử tới nói. Màu đen hồn hoàn có lẽ cũng không hiếm lạ. Nhưng là đệ nhất hồn hoàn chính là màu đen vậy liền không đồng dạng. Lộ Viễn mỗi bước ra một bước. Dưới chân hắn liền sẽ theo sát lấy hiện ra một cái hồn hoàn. Thứ hai, thứ ba, là 8 cái hồn hoàn tại dưới chân hắn toàn bộ nổi lên thời điểm. Cổ Dung khóe mắt kịch liệt co rúm. Cái này mẹ nó, Lộ Viễn thế mà mẹ nó hồn đấu la. Kinh khủng nhất vẫn là cuối cùng kia hai đạo hào quang màu đỏ tươi. Hắn không có hoa mắt, chính là mẹ nó 10 vạn năm hồn hoàn. Lên Trần Tâm cái này lão già ác đương. Cái này lão già đã sớm biết rõ Lộ Viễn thực lực. Muốn xem hắn xấu mặt, cam con em mày. Ủng ục tương đương, một bên quan chiến ngoại môn đệ tử nhìn thấy hai cái kia đỏ tươi hồn hoàn. Trên mặt chỉ có chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ngọa tào, Lộ Viễn cũng mẹ nó hồn đấu la rồi sao? Hồng sắc hồn hoàn, còn hai cái, hắn cái này hồng sắc hồn hoàn là thế nào lấy được? Vây xem đệ tử nhìn thấy hai cái kia màu đỏ hồn hoàn, mỗi người hai mắt đều tỏa ánh sáng. Kia thế nhưng là thật sự 10 vạn năm hồn hoàn nha. Ai không hâm mộ? Các ngươi nói hiện tại loại này tình huống dưới Lộ Viễn cùng Cốt Trường lão mấy mở. Đây còn phải nói, khẳng định là nhóm chúng ta Cốt Trường lão mạnh a, Lộ Viễn hồn hoàn chính là lại biến thái vậy. Cũng chỉ là một tên hồn đấu la, mà lại hắn hiện tại còn uống say. Chúng ta Cốt Trường lão mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu kia phong phú biết bao. Cốt Trường lão tại Lộ Viễn trước mặt kia không trưởng khống lôi điện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại môn đệ tử nghị luận đương nhiên chạy không khỏi cổ rung lỗ tai. Hắn lúc này trong lòng buồn khổ. Nếu như Lộ Viễn thật dễ đối phó như vậy, Trần Tâm kia lão già sẽ cho hắn gài bẫy. Bọn này thằng danh con chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.